Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1649, gây nên oanh động. Mọi người cho Tô Đình chừa lại một cái không vị, để cho hắn luyện hóa đan dược. Tô Đình cũng không có ôm nhiều hy vọng, hư linh thần phẩm cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tùy tiện tiện là có thể đem ra bán xỉ. Nếu như Diệp Viễn chỉ nói hắn có hư linh thần phẩm Hạo Nguyên Đan, ngược lại là có vài phần có thể tin. Có thể Diệp Viễn ý tứ rõ ràng hắn đan dược đều là hư linh thần đan, đây không khỏi quá vô nghĩa một ít. Tiểu tử này thật đúng là đủ bình tĩnh a, người ta đều muốn nghiệp đan, hắn còn bình tĩnh như vậy. Ha ha, chưa tới phút cuối chưa thôi nha. Ta nhớ được mười mấy năm trước, đã có người tại chợ Thiên Lạc bán giả đan dược bị vạch trần. Về sau người kia trực tiếp bị ba thế lực lớn đánh thành tàn phế. Tiểu tử này ngược lại là có chút thực lực, thế nhưng cùng ba thế lực lớn so với, vẫn là kém quá xa. Xung quanh các võ giả cũng chờ chế giễu. Hôm nay việc này huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ là vô pháp hòa hợp. Chợ Thiên Lạc là xa gần nghe tiếng mậu dịch chỗ, ba thế lực lớn vẫn tương đối quý trọng lông vũ, một khi phát hiện có người khanh mông quải phiến, bọn hắn liền sẽ ra tay độc ác. Thứ nhất có thể lập uy, thứ hai có thể chính danh. Phong ấn vừa mở, một cổ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt cuộn sạch toàn trường. Tốt mùi thuốc nồng nặc, thật đáng sợ dược lực. Cái này Hạo Nguyên Đan sẽ không thực sự là hư linh thần phẩm a. Ngoặc kép, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Phẩm chất thuốc càng cao, mùi thuốc càng là nồng nặc, tiêu tán đi ra dược lực càng là cường đại. Tô Đình trên tay viên này Hạo Nguyên Đan rõ ràng không phải bình thường. Có cái gì ngạc nhiên? Mùi thuốc cùng dược lực cũng có thể giả tạo đi ra. Chân chính phẩm chất thuốc vẫn còn cần sau khi luyện hóa mới có thể biết. Triệu Kiếm trong lòng mặc dù sợ, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Bất quá hắn nói cũng không có sai. Nếu như không phải tại chỗ luyện chế đan dược, những vật này thật là có thể giả tạo đi ra. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, mau nhanh luyện hóa đi. Dây dưa càng lâu, dược lực tiêu tán càng là nghiêm trọng. Tô Đình trong lòng cũng là vi kinh, liền vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng, một cổ dâng trào không gì sánh được dược lực, trong nháy mắt tại Tô Đình miệng trong bụng muốn nổ tung lên. Khủng bố thần nguyên, liền giống như là thủy triều cọ rửa nàng tứ chi bách hài, để cho nàng có loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác. Tô Đình cảm giác mình toàn thân từng cái lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn mở ra. Oanh, quy khư cảnh hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt bị cổ này dâng trào dược lực giải khai. Thật mạnh thần nguyên ba động, nàng muốn đột phá, thật đáng sợ dược hiệu. Cái này, đây chính là hư linh thần phẩm sao? Một viên Hạo Nguyên Đan là có thể đột phá đến quy khư cảnh hậu kỳ. Cái này 100 triệu thần nguyên đan hoa quá đáng. Ngoặc kép, xung quanh tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Hạo Nguyên Đan chỉ là tăng thần nguyên đan dược, cũng không có đột phá bình cảnh công hiệu. Đối với Tô Đình mà nói, lại dùng hoàn toàn ngàn trái phổ thông Hạo Nguyên Đan, cũng không khả năng đơn giản phá tan bình cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn viên đan dược kia dược hiệu quá mạnh. Thêm nữa Tô Đình vốn là cắm ở bình cảnh bên trong. Tại cường đại dược hiệu kích phát phía dưới, nàng mới một lần hành động phá tan bình cảnh. Chợ Thiên Lạc bên trong linh khí mãnh liệt ngưng tụ đến, kinh động càng nhiều võ giả. Tại chợ Thiên Lạc loại địa phương này đột phá, thật là mười phần hiếm thấy hiện tượng. Tất cả mọi người muốn biết xảy ra chuyện gì. Kết quả là ngoại vi võ giả nhao nhao hướng linh khí tập trung phương hướng tụ lại mà đến. Nguyên bản cực kỳ hẻo lánh mạt đẳng quầy hàng, dòng người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đã bị chen lấn chật như nêm cối. Có thể càng như vậy, mọi người hiếu kỳ càng nặng, không chen vào được, nhào nhào đều ở đây hỏi thăm, muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, toàn bộ chợ Thiên Lạc đều lộn xộn, bên này dị động, rốt cục kinh động ba thế lực lớn. Chợ Thiên Lạc tồn tại không biết bao nhiêu năm, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Ba thế lực lớn sợ gây ra bất ngờ làm phản, rất nhanh làm ra ứng đối, nhào nhào phái ra cường giả đến đây trấn chàng tử. Không được lại tiến vào trong chen, lại tiến vào trong chen, cùng cấp nháo sự, người vi phạm, giết không tha. Một cái thần quân lục trọng thiên cường giả căng giọng, phóng xuất ra cường đại cảnh giới uy áp, rốt cục để cho những người kia có chỗ buông lỏng. Cuối cùng, tại ba thế lực lớn cường giả trấn áp xuống, ngoại vi võ giả rốt cục bị đuổi tản ra. Bất quá mặt đẳng quầy hàng địa phương, như trước bị vây được chật như nêm cối. Tô Đình từ từ mở mắt, trong con người lóe ra từng đạo tinh mang. Cảm giác mình có phát tiết không hết tinh lực. Nàng biết, đan dược dược tính cũng chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Tô Đình hiện tại thầm nghĩ mau sớm tìm một chỗ bế quan. Mau sớm luyện hóa dược lực. Triệu Kiếm mắt lom lom nhìn Tô Đình. Đã chấn kinh đến tột đỉnh. Tiểu sư muội, Triệu Kiếm lắp bắp nói. Tô Đình thở sâu, chậm rãi nói, không sai, là hàng thật giá thật hư linh thần đan. Soạt, xung quanh võ giả triệt để vỡ tổ. Mặc dù mọi người trong lòng đều đã có đáp án, thế nhưng nghe Tô Đình chính miệng nói ra, đó là một chuyện khác, thực sự là hư linh thần đan. Ta thiên, lão tử sống lâu như thế, cho tới bây giờ chưa thấy qua hư linh thần đan. Một viên hạo nguyên đan là có thể đột phá đến quy khư cảnh hậu kỳ. Quả nhiên không hổ là hư linh thần đan. Ngoạc kép, Tô Đình chậm rãi đứng dậy, đối lấy Diệp Viễn ôm quyền nói. Đại sư, vừa rồi sư huynh của ta muội có nhiều đắc tội, mong rằng bao dung. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không sao cả, Diệp Viễn biết hư linh thần đan rất khó có thể tin. Cho nên bọn hắn phản ứng ngược lại là ở trong dự liệu. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Tô Đình nói, xin hỏi đại sư, trên tay ngươi đan dược, tất cả đều là hư linh thần phẩm. Diệp Viễn gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Phẩm cấp không cao ngược lại là có một chút. Nếu có người muốn, ngược lại là có thể hơi rẻ. 5.000 vạn một viên. Ngoạc kép. Mọi người không còn gì để nói. Cái này phẩm cấp không cao, chỉ là tuyệt phẩm a. Không dám một viên thiên phẩm đan dược, cũng không khả năng bán được 5.000 vạn a. Bất quá đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là Diệp Viễn trên tay đan dược, tất cả đều là hư linh thần đan. Cái này đáng sợ. Đại sư, ta cũng muốn một viên hạo nguyên đan. Nơi này có 100 triệu thần nguyên thạch. Đại sư, ta chỗ này có 500 triệu. Ta muốn một viên phi linh đan. Đại sư, ta chỗ này có 700 triệu. Ta muốn một viên thiên bảo bạch nguyệt đan. Ngoạc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Kiếm cùng Tô Đình đã bị bao phủ. Lúc này, ai còn quản cái gì kiếm tinh minh. Mua được một viên hư linh thần đan mới là tối trọng yếu. Diệp Viễn chợt phát hiện, trước mắt hắn tất cả đều là tay, cái gì đều nhìn không thấy, những cái kia trong tay tất cả đều cầm lấy nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật tất cả đều là trắng bóng thần nguyên thạch. Trong lúc này, cũng không thiếu thần quân cảnh cường giả, mặc kệ là tán tu vẫn là có môn có phái võ giả. Nhà ai có thể không có hậu bối tử đệ? 100 triệu thần nguyên thạch là có thể mua một viên tam giai hư linh thần đan. Bỏ qua cái thôn này sẽ không cái này điện. Đủ, đột nhiên, Diệp Viễn vận lên thần nguyên. Tiếng như tiếng sấm liên tục, lập tức lấn át tất cả mọi người. Thấy mọi người an tĩnh lại, Diệp Viễn mới thản nhiên nói. Muốn mua đan dược,